khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang. Chương 114. Góc truyện audio.com. Còn chưa ra khỏi cửa cung của mình, chạm mặt một thanh phi đạp u lam mang độc liền bay về phía ta. Ta quả thực muốn may mà ta rất cơ trí lệch đầu một cái. Nếu bị vật này ghim giữa cổ, ta liền cho dù là nữ chính cũng chỉ có thể chết đến mức không thể chết thêm. Rốt cuộc người nào tàn nhẫn như vậy muốn mạng của ta? Bởi vì kẻ thù không phải quá ít, ta không tốt lắm suy đoán, chỉ có thể cơ trí tìm địa phương vừa tránh vừa nghiên cứu. Mà ta còn chưa tìm được nơi tránh, trước mặt đột nhiên nhảy xuống một hắc y nam mặt mũi anh Tuấn đã từng biết. Thậm chí từng chung đụng một đoạn thời gian, nam này nghề nghiệp là sát thủ, vai nam chính danh hiệu số 4. Nói như vậy, mới vừa phi đao chính là số 5 rồi hả? Cũng không phải là tiểu lý phi đao, ngươi chơi phi đao cái gì? Quả thật đáng giận, số 4 vừa xuất hiện, lập tức đem ta bảo vệ đến phía sau, rút ra trường kiếm bên người. Ta có nghĩ tới rất nhiều khi gặp lại bọn họ sẽ là cảnh tượng như thế nào? Ngay cả thứ tự bọn họ ra sân cũng suy nghĩ qua. Chính là không ngờ xuất hiện nhanh nhất sẽ là hai người này. Đây thật là khiến cho tâm tình ta tương đối phức tạp. Số 4 khẩn trương đem ta bảo vệ ở phía sau. Khi hắn sau khi xuất hiện, phi đao cũng không ra nữa. Tiếp đó, hộ vệ bên cạnh ta đã chạy tới đây đoàn đoàn đem ta bảo vệ ở bên trong. Còn cầm đao hướng về số 4, thấy số 4 bị vây, số 5 nơi nào còn có thể ẩn trốn nữa. Vì vậy hắn cũng hào phóng đi ra. Lục Trúc lặng lẽ sờ tới sau thân ta đỡ lấy ta. Hỏi ta nên làm thế nào cho phải. Ta sờ cằm nghiêm túc suy tư một chút. Bây giờ còn có thể thế nào? Nếu bọn họ đưa tới cửa, dĩ nhiên là hảo hảo vui đùa một chút rồi. Dù sao ta cũng mau giải quyết xong vương gia rồi. Sau khi vương gia bị bắt, Sẹo Ca cùng A Tam đang ở vương phủ tìm đồ. Không biết tìm được chưa? Một đoạn thời gian trước ta cùng vương gia rất thân mật. Trên người hắn đã sớm bị bới đến không thể bới được nữa. Dù sao không có khả năng vật của hắn cũng giấu ở trong thân thể. Vậy cũng quá hoa tuyệt thế rồi. Thời điểm ta đang nghĩ những điều này, thống lĩnh hộ vệ chạy tới, lớn tiếng kêu lên, thích khách lớn mật, còn không mau mau thả công chúa. Đối mặt với nhiều ánh đao lạnh loè loè như vậy, số 4 tuyệt không e sợ. Ngược lại cũng bởi vì bọn họ xuất hiện mà yên tâm. Quay đầu nhìn ta, hắn dùng ánh mắt rất đau lòng thâm tình nhìn chăm chú vào ta. Đôi môi giật giật, hô lên cái tên mà ta cũng mau muốn quên mất rồi. Nguyệt Nhi, mấy ngày này ngươi trôi qua khỏe không? Ta lập tức sắc mặt khó coi. Xa xa lui một bước, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Nơi này là Hoàng Cung, không phải là nơi các ngươi nên tới. Còn không mau mau rời đi. Nguyệt Nhi, số 4 rất đau lòng muốn đến nắm ta tay, lại bị Lục Trúc bên cạnh ta đẩy ra rồi. Nàng chống nạnh hung hãn nói, ngươi muốn làm gì, đừng mơ tưởng vô lễ với công chúa. Tiếng công chúa này nàng vừa nói ra, số 4 giống như là rốt cuộc tỉnh ngộ, lẩm bẩm không ngừng hai chữ công chúa, tự mình ở bên kia ngược tâm đến không được. Số 5 cách đám hộ vệ thấy thế vẻ mặt đau lòng hỏng mất. Lớn tiếng hướng bên này gọi, Tiểu Phong, ta sớm đã nói cho ngươi, nữ nhân này tuyệt không vô hại giống như vẻ bề ngoài như. Ngay từ đầu nàng đã lừa gạt ngươi, ngươi còn không mau trở lại chỗ ta. Số 5 rõ ràng rất không giống lúc trước, hư nhược rất nhiều, cả người gầy đi tầm vài vòng, võ công của số 4 cùng số 5 chênh lệch không xa. Hắn nghĩ muốn áp đến số 4. Trừ phi là số 4 mình nguyện ý, nếu không không áp được. Cho dù hắn nghĩ bỏ thuốc, nhưng số 4 rất cẩn thận, cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhìn sắc mặt hiện tại của, ta có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian ta rời khỏi này hắn một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Hơn nữa còn bị ngược đãi rất thảm, hiện tại số 4 xem ra vẫn rất thích ta, như vậy hắn vẫn đang cầu xin mà không được. Thật là vui tay vui mắt, số 4 vô cùng chán ghét số 5, xem ra vẫn còn đang hiểu lầm số 5, thấy hắn còn muốn giết ta, càng thêm tức giận đến không được. Tuyệt không muốn quan tâm hắn, chỉ là dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn ta. Sau khi hiểu được ngược số 4 đồng thời cũng có thể ngược được số 5. Ta đột nhiên lại quỷ xúc lên, ta dứt khoát đẩy Lục Trúc ra, thẳng lưng đứng ở trước mặt hắn nói. Ta là công chúa của một nước, không phải Nguyệt Nhi trong miệng ngươi. Hy vọng ngươi rõ ràng một điểm này, nếu như bây giờ ngươi rời đi còn có thể đi được. Nếu không đi nữa, chỉ có thể lấy tội ám sát công chúa xử quyết. Ta lãnh khốc đến không được, nửa điểm ôn tình đều không mang. Số 4 dùng ánh mắt rất khó tin tưởng nhìn ta, hơi dao động, ta thấy vậy, đổi qua một tiếng, cực kỳ nhỏ tiếng châm chọc nói. Quả nhiên, cõi đời này nam nhân không có một người nào tốt, ta mới nói xong, cũng cảm thấy số 4 vội vàng bắt được bả vai của ta. Cứng rắn xoay ta qua, nhìn ta nói, ngày trước những thứ kia đều là hiểu lầm, thật xin lỗi, mấy ngày nay để cho ngươi chịu khổ, ngươi theo ta trở về có được hay không? Trở về với ngươi, đi nơi nào, đi làm thôn cô sao? Tự tin của ngươi từ đâu tới? Cho là ta có thể vứt bỏ thân phận công chúa đi theo ngươi chịu cuộc sống nghèo khổ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Số 4 vội vàng nói. Ta có thể đi kiếm tiền, để cho ngươi sống tốt. Không cần, ta cứng rắn hất tay của hắn ra. Ngươi còn không đi nhanh lên. Ta một bộ tức giận cực kỳ. Số 4 kiên định nhìn ta. Không chịu nhúc nhích, ta một bộ tức sùi bọt mép hung hăng tát hắn một cái. Ba một tiếng vang thật lớn làm cho mọi người đều kinh hãi. Ngươi cút cho bản công chúa. Cút xa ra, số 4 lại tuyệt không tức giận. Chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ cố chấp nhìn ta. Mặc kệ ngươi đuổi thế nào, mắng thế nào, ta đều sẽ không sẽ rời khỏi ngươi. Ta hiểu rõ ngươi là muốn cố ý chọc giận ta. Ta không cầu xin ngươi tha thứ cho ta. Chỉ cầu ngươi có thể để cho ta tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi. Coi như ngươi hôm nay giết chết ta rồi, ta cũng sẽ không di chuyển một bước, là thế này phải không? Ta đột nhiên cặp mắt sáng lên, cười cười, lộ ra một nụ cười vô cùng ác độc, lấy đồ ra, ta giơ cánh tay trắng noãn lên, Lục Trúc nghĩ tới điều gì? Chạy về điên a điên lấy ra một cây chủy thủ, đặt vào trong tay ta, coi như ta tự tay giết chết ngươi rồi, ngươi cũng không chịu đi sao? Coi như ta thật lừa gạt ngươi, làm ra chuyện ác độc như vậy ngươi cũng không chịu rời đi sao? Ta nhìn số 4, lúc này số 4 không có một chút dao động, hắn tựa hồ cảm giác cho rằng ta sẽ không động thủ thật. Chỉ là muốn hù dọa hắn rời đi, tránh cho hắn bị bắt, nhưng số 5 không nghĩ như vậy, ta vừa lấy chủy thủ ra hắn liền điên cuồng gào thét. Ngươi thả hắn, nữ nhân ác độc này. Đừng tới đây, ta nhìn cũng không nhìn số 5, mà là hướng về phía số 4 cản rỡ lộ ra khuôn mặt ác độc. Nhưng số 4 lại kiên định tin tưởng ta là một người tốt. Ta liền nói ba chữ đơn giản, số 5 hoàn toàn không dám tới đây. Ta hiểu rõ hắn hiểu số 4 tuyệt đối sẽ không tránh. Mà ta đâm hay không đâm, chính là suy nghĩ của ta. Số 5 hai mắt muốn nứt ra. Nhưng bởi vì số 4 mà không dám tới đây, số 4 nhìn ta, cũng không thèm nhìn tới trong tay ta đang cầm chủy thủ một cái. Ta lại cho ngươi một cơ hội, mau cút, ta không đi, hắn cố chấp làm chết, tay ta buông lỏng, liền đem chủy thủ lóe ánh lạnh đưa vào trong thân thể của hắn. Trên chủy thủ bôi thuốc mê, hắn rất nhanh thần trí đều có chút không rõ ràng, mặc dù là nữ phụ ác độc. Ta cũng không thích giết người. Dưới tình huống bình thường, có thể không giết ta tuyệt đối không giết lung tung. Ngay cả đâm người này cũng đâm cho chỗ tuyệt đối an toàn. Hơn nữa thuốc của ta còn có chức năng cầm máu. Đủ bảo đảm, hắn không chết. Thân thể số 4 rất nhanh mềm nhũn xuống. Ngã nhào trên đất, toàn thân vô lực, mặc dù một bộ đã hôn mê. Ta hiểu rõ tai của hắn bây giờ vẫn nghe được. Vì vậy ta cố ý nói. Thích khách đã chết, chuyện này không để cho phụ hoàng ta biết, đem thi thể len lén ném ra ngoài. Không cần dơ bẩn mắt của ta, ta đây thủ đoạn minh ngược ám cứu. Trong mắt số 4, mặc kệ ta ngược hắn thế nào, đó cũng là đối tốt với hắn. Số 5 cho rằng ta thật sự giết chết số 4. Trực tiếp điên rồi, mãnh liệt chạy về phía ta. Ta lập tức nhấc chân, dẫm lên người số 4. Uy hiếp nói, muốn để cho hắn toàn thây, thì từng bước một cho ta, giống như con chó bò qua đây. Nếu không ta liền dùng phấn hóa thi thể của hắn. Số 5 không cam lòng, cầm vũ khí còn muốn giết ta. Ta lập tức rút đao của một hộ vệ bên cạnh ra. Ngay trước ngực số 4 quẹt một vết thương. Ngươi bò hay không bò? Ta mặt lạnh lùng, số 5 điên cuồng một lát. Cuối cùng vẫn là khuất phục. Ta nhìn hắn giống như con chó. Từng bước một bò qua đây. Ta vẫn còn cảm thấy ngược chưa đủ hận. Liều mạng soạt giá trị thù hận của hắn. Còn chưa đủ, từng bước một dập đầu. Còn phải chui qua háng bọn họ. Tựa như một con chó hoang hèn mọn, ta vương ngọc móng thon dài chỉ mấy nam nhân bên cạnh ta. Số 5 khiếp sợ nhìn ta, đau đến không muốn sống. Số 4 chết đi đối với hắn là một đả kích khá lớn. Hôm nay vì bảo vệ thi thể của hắn còn không thể không làm ra chuyện như vậy. Ta đoán chừng sau đó hắn không chỉ là muốn nuốt sống ta đâu. Lúc này số 4 đã hoàn toàn hôn mê. Không nghe được lời của ta nói. Đến lúc đó mặc kệ số 5 nói ta ác độc thế nào đều vô dụng. Hai người bọn họ đời này nhất định không yêu nhau chỉ có thể cùng chết. Số 4 cố chấp cho rằng ta thiện lương. Dù ngược hắn cũng là một lòng vì tốt cho hắn. Thấy số 5 vẫn muốn giết ta. Chỉ biết càng ngày càng chán ghét hắn. Về sau làm không tốt còn có thể phát triển thành kết cục không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngược cũng chẳng qua như thế, ai kêu số 5 thế nào cũng muốn tới giết ta đây. Thật xin lỗi, ta thật sự chính là một người ác độc như vậy. Có lẽ sau đó ta sẽ chân thật khiến số 4 biết được sự ác độc thật sự của ta. Thật sự hãm hại hắn, để cho hắn bị một lần tổn thương thảm không nỡ nhìn. Cuối cùng khiến tác giả biến mất cái nồi này. Số 5 từng bước một nằm sấp một dập đầu. Dập đầu đến đầu đầy máu đi tới trước mặt ta. Thấy vậy, ta rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái. Bỏ qua cho số 4. Lúc này hắn mang theo số 4 đương nhiên không dễ giết ta. Thấy hắn ôm số 4 vào trong ngực. Ta từ trong lòng ngực lấy ra một cây ngân châm. Lặng lẽ đâm xuống hắn. Kế tiếp chỉ thấy số 5 giống như quá mệt mỏi mất đi hơi sức. Cõng số 4 ngã trên mặt đất. Thấy hai người cũng nằm rồi, ta lãnh khốc nói, ném bọn họ ra ngoài, không để cho phụ hoàng biết ta đã từng bị ám sát. Ta nghĩ nghĩ, lại dừng một chút nói với thống lĩnh vẫn đang đợi lệnh. Đem người ném xa chút, tự ngươi đi, coi như chuyện ngày hôm nay không xảy ra, cho dù truyền ra ngoài, cũng phải nói thích khách đã chết, không cho phép truy cứu. Thống lĩnh mới vừa rồi vẫn kỳ quái ta đột nhiên trở nên ác độc. Ta lại biểu hiện như vậy. Hắn lập tức nổi lên nghi ngờ. Ta thấy được hắn đi lên đụng vào hai người trên đất. Rõ ràng cảm thấy người vẫn còn sống. Hiểu ta là cố ý muốn thả người đi. Sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của ta. Thấy hắn đang muốn đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, trước khi ta tiến cung. Một người trong bọn họ đã từng cứu ta, ta đột nhiên tăng thêm một câu như vậy, hắn càng có thể xác định ta muốn thả người đi, thấy ta vẻ mặt lo lắng, lại lần nữa thiện lương như con thỏ nhỏ, liền ánh mắt vô cùng nhu hòa gật đầu với ta một cái. Mang người rời đi, xem đi, lật đổ ác độc, cũng chỉ là thời gian mấy câu nói. Hừ hừ, ta nhu nhược một chút, ở trước mặt mọi người biểu diễn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bày ra mặt lạnh, một bộ cố gắng làm bộ như rất ác độc, cắn răng nói, vương gia có phải bị bắt trở về rồi hay không? Tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta, cho là rằng muốn dùng thủ đoạn giống nhau cứu vương gia. Cho dù bọn họ đều đồng tình với ta, cũng không thể ngăn cản ta biết rõ chuyện ta muốn biết. Sau khi lấy được đáp án, ta nỗ lực thẳng tắp lưng. Đi gặp vương gia, có mấy nha hoàn hầu hạ ta thấy vậy, lén lén lau lau nước mắt, đỏ tròng mắt, à công chúa thật là một nữ nhân ngốc, ta cơ hồ đã nghe được các nàng nói như vậy. Cách chương.